Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đã định trước. Simon nghe đến Michael Ovid điều kiện. Hồi đáp, Michael, Bob xác thực đáng giá $1 triệu. Bất quá, tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction chỉ là một bộ trung đẳng thành bản chế tác. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ra $500,000 cát-xê. Cộng thêm 5% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Đến mức làm hình thức, muốn đến hẳn là không cần ta lại giải thích. Toàn bộ Hollywood đều biết, Michael Ovid là một chi tiết khống, phi thường khủng bố loại kia. Đã hắn có thể đối Daenerys Picture trong khoảng thời gian này tiếp xúc CAA khách hàng như lòng bàn tay, tự nhiên không có khả năng không rõ ràng tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction lợi nhuận sau thuế. Phân thành quy tắc, Michael Ovid quả nhiên không tiếp tục truy vấn. Chỉ là nói, Simon, nếu như là trước hôm nay, Orion có lẽ sẽ đem tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction chế tác dự tính kẹt tại $8 triệu. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không để ý thêm vào càng nhiều. Không phải sao, Michael Ovid hiển nhiên còn không có thám thính đến Simon cùng Orion hợp đồng nội dung. Simon đưa ra $500,000 lương tạm, vẫn như cũ đến từ nguyên bản $8 triệu dự tính. Hắn tiếp xuống tới có thể dùng tại chọn lựa hắn diễn viên tiền tài cũng bởi vậy chỉ còn lại có $1,5 triệu, đến mức ngoài định mức 5% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Lại là Simon buổi sáng lâm thời theo Orion tranh thủ tới. Truyền thống Hollywood điện ảnh người phổ biến có phi thường cường liệt siêu sao sùng bái. Robert Redford tham diễn tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction tuyệt đối là Orion cầu còn không. Được sự tình, hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé cũng để cho Orion cao tầng đối Simon lần nữa tràn ngập lòng tin. Sau đó, Simon đối với chuyện này cũng không có quá phí miệng lưỡi. Mai Medova liền gật đầu đồng ý. Đối mặt Ovid nghi hoặc, Simon cũng không có quanh co lòng vòng. Lắc đầu nói, Michael, cái này liên quan đến hợp đồng vấn đề. Tuy nhiên Simon cùng Orion làm điều khoản đối ngoại giữ bí mật, nhưng từ thần đến hợp đồng lại là mọi người đều biết. Fox cố ý đem lúc trước làm điều khoản xem như mánh lới công bố ra. Michael Ovid nghe đến Simon trả lời, trên mặt lộ ra rõ ràng biểu lộ. Lại nói, Simon, người hy vọng Bob tham diễn, lại không nguyện ý nỗ lực đầy đủ cát xê. Đây nhất định là không được. Theo lúc trước chạy đi Lola trên danh nghĩa chấp hành người chế. Tác đến lúc sau Sundan liên hoan phim, Robert Redford đối Simon có thể nói trợ giúp rất nhiều. Simon nghe lấy Michael Ovid hàm ẩn xem thường lời nói, lại không xấu hổ, nói, $500,000. Cộng thêm 5% lợi nhuận làm. Phần hiệp ước này giá trị có rất lớn tỷ lệ vượt qua $1 triệu. Ta đã cho ra ta có thể mở ra giá tiền cao nhất. Cái này đủ để chứng minh ta thành ý. Nếu như Bob không cách nào hài lòng, vậy ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Bất quá, điện ảnh cũng là điện ảnh. Michael, đây là trên thế giới mạo hiểm lớn nhất một loại sinh ý. Chúng ta không thể tùy hứng mà làm. Michael Ovid nghe lấy Simon lời nói này, ánh mắt thật sâu đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, biểu lộ tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nói, Simon, ta sẽ đem ngươi điều kiện chuyển cáo cho Bob. Mặt khác, nói chuyện When Harry Met Sally, sự tình đi, Nora Ephron đồng dạng là CAA khách hàng, chỉ tiếc kịch bản trước bị ngươi mua đi, dạng này, CAA toàn quyền đại diện hạng mục này thế nào? Ngươi mở ra bản thân điều kiện, chúng ta phụ trách liên hệ xưởng sản xuất. Simon lắc đầu nói, rất đáng tiếc, Michael, ta hôm nay đã tiếp vào mấy cái liên quan tới When Harry Met Sally điện thoại, cho nên, Daenerys Picture hiện tại cũng không cần CAA giúp đỡ. Đây quả thật là vô cùng tiếc nuối. Michael Ovid đồng dạng khẽ lắc đầu, sau đó liền đứng người lên, nói. Đã dạng này, Simon, có lẽ ta nên rời đi. Simon đứng dậy theo, chủ động hướng Michael Ovid vươn tay, nói, vô luận như thế nào, thật hân hạnh gặp ngươi. Michael, ngươi thế nhưng là Hollywood truyền kỳ. Michael Ovitz sảng khoái cùng Simon nắm ra tay, lại không có lập tức quay người, đứng tại chỗ nói, Simon, nói thật, vì để ngươi thêm vào CAA, ta trước khi đến cố ý làm vô cùng cẩn thận điều tra công tác, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ chúng ta trò chuyện lên một buổi chiều đề tài. Simon chỉ là cười lấy, nói, vậy tại sao lại muốn nhanh như vậy liền rời đi? Michael Ovitz cũng không giấu giếm, nói, Simon, trước khi đến ta thì đã phát hiện, chúng ta rất có thể là cùng một loại người, nhưng cái này cũng không có để cho ta lùi bước. Bất quá, ngay tại vừa mới, ta đột nhiên ý thức được, chúng ta đã định trước chỉ sẽ trở thành đối thủ. Simon trên mặt ý cười không giảm chút nào, nói thật, Michael, ta vừa mới đồng dạng sinh ra loại cảm giác này. Mà lại phi thường cường liệt. Michael Ovitz cũng cười rộ lên, có chút hăng hái mà hỏi thăm, cái gì thời điểm, người vừa mới nói, chúng ta cho tới bây giờ đều sẽ tận lực thỏa mãn khách hàng mọi yêu cầu. Simon đáp trả, hỏi ngược lại, người đây, điện ảnh cũng là điện ảnh, chúng ta không thể tùy hứng mà làm. Michael Ovitz cũng tái diễn Simon vừa mới lời nói, lại lập tức nói, có điều, Simon, người chờ mong có lẽ rất khó đạt thành. Điện ảnh người đều là vô cùng tùy hứng. Simon phản bác, lớn phim trường thời đại cũng không phải là. Michael Ovitz nói, lớn phim trường thời đại đã là lịch sử. Lịch sử luôn luôn không ngừng luân hồi. Cho nên, mọi người mới ưa thích dùng bánh xe lịch sử để hình dung năm tháng lưu truyền. Rất có ý tứ quan. Điểm, Michael Ovitz cười lấy gật đầu. Nói, có lẽ, chúng ta trong âm thầm có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên, đồng thời còn hội là đối thủ. Ngươi phải hiểu được, Simon, tại CAA trước mặt, ngươi bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu. Sư tử nếu như muốn cải biến lịch sử, khẳng định phải tìm một cái lớn một chút mục tiêu. Cũng không thể cầm con kiến làm đối thủ. Nói lên cải biến lịch sử, năm đó ta cùng John bọn họ cũng nghĩ như vậy qua. Sau đó, CAA vừa mới thành lập, chỉ là chúng ta lúc trước cái này tiểu tên công ty, thì đưa tới một trận tố tụng, rất sâu sắc giáo huấn. Cái này không phải là uy hiếp à? Đương nhiên không, bàn về lập trường, chúng ta thực là nhân viên bán hàng, các ngươi là người tiêu thụ, nhân viên bán hàng đi uy hiếp người tiêu thụ, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng ngu xuẩn sự tình. Simon cùng Ovitz như thế trò chuyện, bất chi bất giác đã có mấy phần ăn ý cảm giác. Bất quá, mỗi người thực đều vô cùng bận rộn. Hai người không tiếp tục ngồi xuống. Michael Ovitz rất nhanh liền cáo từ rời đi. Đem Michael Ovitz đưa ra công ty tổng bộ. Simon trở lại phòng làm việc của mình. Susan nói cho Simon, Amy Pascal đã online phía trên. Simon vốn là muốn để Amy ứng phó lần này gặp mặt. Dạng này dù cho nói không ổn, ngăn cách người đại diện, song mới cũng đều không biết quá xấu hổ. Bất quá, Michael Ovitz lại hy vọng có thể cùng Simon tự mình nói chuyện. Hắn lúc này mới cùng Amy lâm thời đổi nhật trình. Thứ bảy tuần trước, bí mật tiến hành một lần thuốc kiểm, xác nhận Mike Ryan không có đụng qua không có thuốc chữa đồ vật. Simon liền cùng đối phương ký hẹn làm phim, $300,000 cát-xê, còn bổ sung một phần quyền lựa chọn hợp đồng. When Harry Met Sally, về sau, Mike Ryan nhất định phải lại ra diễn Daenerys Picture một bộ điện ảnh. Billy Crystal là Jonathan khách hàng, hợp đồng càng cũng sớm đã xác định, làm nước Mỹ nổi tiếng truyền hình diễn viên. Billy Crystal năm ngoái diễn viên chính bộ thứ nhất màn ảnh lớn điện ảnh Running Scared Phòng. Bán vé rất không tệ. Bởi vậy cát-xê xác định là $3,000,000. Tiếp xuống tới cũng là đạo diễn. Rob Reiner, đây là When Harry Met Sally. Đã từng đạo diễn, nguyên bản phim các phương diện chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ. Simon cũng không tính thay đổi. Kịch bản sớm đã chuyển giao cho đối phương. Tiếp xúc mấy lần về sau, Rob Reiner cũng có ý đạo diễn. Amy hôm nay chính là đi cùng đối phương người đại diện thảo luận hợp đồng vấn đề. Simon kết nối cùng Amy điện thoại, trò chuyện hơn 10 phút, thu dây về sau liền dựa vào tại bàn làm việc sau trên ghế ra. Rob Reiner vẫn như cũ là CAA ký kết khách hàng. Mở ra đạo diễn cát xê cũng không có để Simon cảm thấy ngoài ý muốn. 5 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, đối phương còn muốn cầu đảm nhiệm nhà sản xuất, đồng thời kiên trì nhất định cuối cùng cắt bỏ quyền. Đi qua một phen đàm phán, cát xê không có thay đổi. Amy thành công địa phủ quyết đối phương cuối cùng cắt bỏ quyền yêu cầu. Nhưng ở có đồng ý hay không đối phương đảm nhiệm nhà sản xuất phương diện, còn cần Simon tự mình đánh nhịp. Rob Reiner mấy năm gần đây điện ảnh đều vô cùng thành công. Năm ngoái Stand By Me còn lấy được vượt qua 50 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Simon tại cát xê phương diện ngược lại là không có dị nghị. Mới vừa cùng Amy một phen thảo luận về sau, cũng đồng ý đối phương đảm nhiệm nhà sản xuất yêu cầu. Hiện tại, Rob Reiner cùng Billy Crystal hai người cát xê cũng đã là 8 triệu đô la Mỹ. Mike Ryan tuy nhiên cầm tân nhân giá, nhưng nếu như muốn mời nguyên bản Leia công chúa Carrie Fisher đảm nhiệm nữ phối, không có 1-2 triệu khẳng định cũng không có khả năng. Chỉ là chủ sáng đường trên phí dụng liền đã đạt tới 10 triệu cấp bậc. Loại này gia vị quy cách dưới, offline phí dụng khẳng định cũng nhất định phải cam đoan tại khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Sau đó, when Harry met Sally, dự tính quy mô trực tiếp liền đi đến 15 triệu đô la Mỹ. Trong trí nhớ, when Harry met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé vì khoảng 90 triệu đô la Mỹ. Đối với chế tác thành bản, đây tuyệt đối là có thể vì công ty điện ảnh mang đến lời một cái hạng mục. Trước hôm nay, Simon vẫn luôn còn đang do dự lấy đến cùng muốn hay không tự mình đầu tư When Harry Met Sally. Simon trong tay khoản tiền kia muốn tới tháng 11 mới có thể vận dụng. Tháng 11, New York đã là mùa đông. Nguyên bản trong phim ảnh, Harry cùng Sally ở chung lúc cái kia một hệ liệt lá vàng rực rỡ mùa thu cảnh đẹp quả thực khiến người ta lòng say, đây tuyệt đối là phim một điểm sáng lớn. Nhưng nếu như chờ đến tháng 11, New York trận tuyết rơi đầu tiên khả năng đều đã rơi xuống. Muốn trở lại như cũ những cái kia đẹp không sao tả xiết ống kính khẳng định không có thể nữa. Thiếu hụt những cái kia ống kính, When Harry Met Sally, tuyệt đối sẽ thất sắc quá nhiều. Simon cũng không có khả năng đợi đến sang năm. Không đề cập tới cùng Nora Ephron hợp đồng, sang năm khẳng định còn có rõ ràng năm sự tình. Hiện tại, theo hiệu ứng hồ điệp cuối tuần kế tiếp phòng bán vé số liệu ra lò, nguyên bản rằng co không tiến cục diện trong nháy mắt bị bàn sống lên. Simon đối When Harry Met Sally cũng có vô cùng xác thực quy hoạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.